Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654 tiền thưởng đến. Viên thư duật cũng là rõ ràng, tuy rằng tranh băng còn tồn tại, thế nhưng trên thực tế, đã là chính mình tư nhân công cụ, Hắc Thiết là người của mình, trong bang phái người cũng đều ủng hộ Hắc Thiết, tranh băng cùng chính mình hậu hoa viên gần như, có điều. Này không chính là mình lúc trước thu nạp tranh băng nguyên nhân sao? Ở lúc cần thiết, những người này sẽ cho người nhà của chính mình, người thân cận cung cấp bảo vệ. Viên thư duật cười cợt, là rất thú vị, mà Tống Hiểu Tuệ một mặt e thẹn. Tuy rằng ở trong gió rét, thế nhưng trên mặt đều có chút nóng lên. Đến hiện tại, trong đầu của nàng vẫn là vang vọng vừa mới cái kia người phục vụ. Bọn họ bắt nạt Hắc Thiết ca đại ca nữ nhân. Hắc Thiết đại ca, tự nhiên chính là viên thư duật, mà chính mình ở trong miệng bọn họ, trở thành viên thư duật nữ nhân, thật là khiến người ta e lệ đây. Phi, chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Cái này chàng trai có điều mới 18 tuổi mà thôi. Chính mình cũng hơn 20, thế nhưng không biết tại sao trên mặt nhiệt độ chính là không thể rút đi. Ba người trở lại thuê phòng, Tống Hiểu Tuệ ngủ đi tới. Buổi tối nàng còn muốn trực đêm ban, nhất định phải nghỉ ngơi. Viên thư duật, viên thư kỳ đi vào từng người gian phòng. Viên thư duật suy nghĩ một chút, cầm lấy Kỳ Hiển Huyên cho bút ký của hắn xem lên. Kỳ Hiển Huyên bút ký rất là tỉ mỉ, mỗi môn khóa đều nhớ chỉnh tề. Tỉ mỉ, vật lý, hóa học, toán học, sinh vật. Viên thư duật đã ở Kỳ Hiển Anh dưới sự giúp đỡ, tự học xong hết thảy chương trình học, vì lẽ đó hầu như là không cần bút ký. Tiếng Anh, ngữ văn, còn có rất nhiều nơi cần bổ sung. Mà tiếng Anh, viên thư duật đã đem một quyển Newton cấp cao tự điển vác xong. Hạ xuống chính là cần nắm giữ một ít ngữ pháp, quen thuộc cách dùng các loại. Ngữ văn cần bổ sung địa phương liền nhiều. Suy nghĩ một chút, viên thư duật cầm lấy ngữ văn bút ký xem lên. Nhìn một lúc, cảm thấy thập phần thú vị. Tạ Hòa Quân không hổ là có kinh nghiệm ngữ văn lão sư. Cách mấy ngày, sẽ chiêu ghi chép một đoạn cổ văn. Sau đó căn cứ đoạn này cổ văn ra một ít đề mục. Xem xong những này cổ văn, làm xong những này đề mục, nhất định có thể nhường cổ văn xem trình độ tăng lên một đoạn dài. Viên thư duật đầy hứng thú làm những này đề mục. Vừa lúc đó, đột nhiên di động vang lên. Viên thư duật vừa nhìn, dĩ nhiên là Khổng Kiến Thiết số. Cầm điện thoại di động lên. Khổng cục trưởng, chào ngài. Chính là thông qua điện thoại di động, cũng có thể nghe được Khổng Kiến Thiết rất là hưng phấn. Tiểu viên, người quá lợi hại. Người ở Mi Châu, khẳng định đều làm đại sự. Mọi người đều biết. Nơi đó cảnh sát nói tới ngươi, đều là khen không dứt miệng. Bọn họ bên kia xin tiền thưởng cũng là hạ xuống. Ngươi tiền thưởng đã bát đến ta chỗ này. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, chính là một mảnh tán dương lời nói. Viên thư duật nghe được lỗ tai đều có chút tỏa nhiệt. Cũng không trách Khổng Kiến Thiết như vậy. Những kia Mi Châu, khang định cục cảnh sát lãnh đạo, từng cái đối với viên thư duật đúng là tôn sùng đầy đủ. Mà hai địa phương này cục cảnh sát, xác thực vẫn không có như viên thư duật như vậy biên ngoại nhân viên. Đối với Khổng Kiến Thiết vừa là ước ao, lại là đố kỵ, nhường Khổng Kiến Thiết trong lòng xác thực hư vinh, thỏa mãn một hồi, mặc kệ là ở Mi Châu việc làm, vẫn là ở Khang Định việc làm, mặt trên đều phát xuống đến rồi tiền thưởng, đặc biệt là Mi Châu, diệt đi hỏa thạch băng sau đó. Phát xuống đến rồi hơn 1 triệu nguyên tiền thưởng. Hai địa phương này cục cảnh sát cũng là lập tức dựa theo quy định, đem viên thư duật tiền thưởng đưa đến Hà Tây tỉnh sở cảnh sát. Này không, Khổng Kiến Thiết mới vừa lấy được tiền thưởng, liền cho viên thư duật gọi điện thoại. Viên thư duật nói chuyện, Khổng trưởng phòng cũng đều là may mắn gặp dịp, vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Khổng Kiến Thiết nói chuyện, tiểu viên, Mi Châu cục cảnh sát cho ngươi 30 vạn tiền thưởng. Khang Định cục cảnh sát cho 10 vạn nguyên tiền thưởng. Tổng cộng là 40 vạn tiền thưởng. Đã đưa đạt, không bằng ta nhường Hà Thanh Phong cho ngươi đưa tới cho. Còn có lần trước, người trợ giúp Hà Thanh Phong nắm lấy cái kia tà tu Mạnh Sơn Điêu. Cấp trên cho 5 vạn nguyên tiền thưởng. Vẫn cũng không có cơ hội cho ngươi. Hiện cùng nhau cho ngươi đưa tới cho. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng. Không bằng ta qua lấy đi. Khổng Kiến Thiết lắc đầu liên tục. Ngươi ở ngươi thuê lại phòng ốc nơi đó chứ. Vẫn để cho Hà Thanh Phong cho ngươi đưa tới. Ngươi không có xe. Không tiện. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp lại. Vậy cũng tốt. Ta ngay ở ta thuê lại phòng ốc nơi này. Không biết Hà Cục trưởng lúc nào có thể lại đây. Khổng Kiến Thiết nói rằng. Hắn liền ở ngay đây. Ta nhường hắn lập tức xuất phát. Hơn 20 phút liền qua. Được rồi. Hai người không có lại tiếp tục phí lời. Nói rồi gặp lại liền cúp điện thoại. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Mi Châu Cục Cảnh sát cho như thế cao tiền thưởng. Cũng là Viên Thư Duật không biết. Mi Châu Cục Cảnh sát vì Hỏa Thạch Bang. Đều khổ não tốt thời gian mấy năm. Mà diệt đi Hỏa Thạch Bang. Đoạt lại những tài vật kia chính là mấy triệu nguyên. Bên trên lại cho quyền hơn 1 triệu nguyên tiền thưởng. Gộp lại, thật sự không ít đây. Nếu như có thể, Mi Châu Cục Cảnh sát thật sự muốn đem tiền thưởng hơn một nửa đều cho Viên Thư Duật. Dù sao, sự tình đều là Viên Thư Duật làm được. Thế nhưng, như vậy là không phù hợp quy định. Vì lẽ đó, Mi Châu Cục Cảnh sát lãnh đạo, vỗ bàn cho tầng trên cùng nhất ngạch tiền thưởng. 30 vạn nguyên, Viên Thư Duật tiếp tục xem bút ký. Qua khoảng chừng nhanh 20 phút, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở cửa, liền nhìn thấy Hà Thanh Phong mang theo một cái túi. Đứng cửa, Viên Thư Duật vừa sợ nhạ, không nghĩ tới cho chính là tiền mặt. Đem Hà Thanh Phong nhường vào phòng. Hà Thanh Phong cũng là có mấy phần hưng phấn. Tiểu Viên, người quá lợi hại, người lời nói thật nói cho ta nghe một chút. Người hiện tại là cảnh giới gì? Hà Thanh Phong hỏi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút nói rằng. Quãng thời gian trước, là trúc cơ kỳ. Hà Thanh Phong kinh ngạc đến ngây người. Làm thành phố Cửu An Cục Cảnh sát Cục trưởng. Hắn đối với người tu luyện, người tu tiên cảnh giới cũng hiểu khá rõ. Trúc cơ kỳ ở Long Nha bên trong. Có thể làm cấp A nhân viên. Long Nha cấp A nhân viên. Cũng chỉ có như vậy 3 năm thôi. Vốn là cho rằng, thu được kỳ huyền quy đã là đại đại may mắn. Ai nghĩ, lúc đó cho rằng thu Viên Thư Duật, vừa ý chính là tiềm lực của hắn. Cho rằng muốn Viên Thư Duật đem ra được, còn cần qua cái mấy chục năm. Ai nghĩ, tên tiểu tử này, âm thầm chính là trúc cơ kỳ. Cũng quá dọa người rồi. Khả năng rất nhiều người cho rằng, Long Nha cấp A nhân viên, thực lực quá thấp, bởi vì... Viên Thư Duật đi ra ngoài này chút thời gian, tùy tùy tiện tiện đụng tới người đều có kim đan kỳ. Thế nhưng, nếu muốn a, những kia có thể đều là danh môn đại phái tổ tông cấp nhân vật. Ở thế tục giới, trúc cơ kỳ trên căn bản đã là đạn hạt nhân như thế tồn tại. Hà Thanh Phong trên mặt lộ ra vui mừng, khiếp sợ, vui sướng, khổ não các loại vẻ mặt, xem Viên Thư Duật con mắt đều bỏ ra, vui mừng. Khiếp sợ, vui sướng, Viên Thư Duật có thể lý giải, nhân chi thường tình, dù sao, chính mình nhưng là Hà Thanh Phong thủ hạ biên ngoại nhân viên. Thực lực mình càng cao, Hà Thanh Phong càng cao hứng, rất tự nhiên, thế nhưng khổ não là vì cái gì đây? Viên Thư Duật câu hỏi, Hà Cục trưởng, người khổ não cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.